Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, võ thuật câu lạc bộ miếu nhỏ cũng có đại yêu gió. Tô Kiếp rèn luyện vô cùng kịch liệt, nhưng không có bài đánh cùng thét dài, chỉ là thân pháp tốc độ cao chớp động, tả hữu tránh né, sau đó đánh ra một thanh quyền, là quốc quắc đầu. Tốc độ của hắn phi thường nhanh, nhưng dừng lại thời điểm, lại lộ ra rất chậm, động như thiểm điện, tĩnh như sơn nhạc. Hắn cùng Phong Hằng ít một trận chiến về sau, được lợi vô cùng lớn. Mặc dù là kẻ địch, có thể Tô Kiếp vẫn là rất bội phục hắn đấm thẳng. Đơn giản, hữu hiệu, không có bất kỳ cái gì phù hoa, đi thẳng về thẳng. Dùng ngắn nhất nhanh nhất khoảng cách tới giết người, phá hủy hết thảy. Quyền anh này loại chuyển động đủ đơn giản, nhưng vẫn là có thẳng, bày, câu ba loại quyền pháp. Nhưng Phong Hằng X cũng chỉ có đấm thẳng. Tô Kiếp suy nghĩ một chút, Phong Hằng X này đấm thẳng đáp ứng nên phối hợp loại nào binh khí tiến hành ám sát mới có thể vô địch chân chính. Dao gam tựa hồ cũng không phù hợp đấm thẳng quy luật, bởi vì dao găm có phong mang, có thể tả hữu chém tước. Tô Kiếp luyện tập, trong lòng lấp lánh, lập tức liền nghĩ đến Phong Hằng X hẳn là dùng binh khí gì. Hẳn là dao găm quân đội, nếu như hắn tại dưới lôi đài dùng dao găm quân đội, mà ta dùng dao găm, ta tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cái này đến phải nghĩ biện pháp tới phá giải. Đúng, còn có Liễu Long cái chủng loại kia ác cố pháp. Ước chừng là luyện tập 1 giờ, quốc quắc đầu. Tô Kiếp biến hóa chính mình phương pháp luyện tập. Chậm lại, bắt đầu luyện tập ác cố pháp. Liễu Long đánh bại Trương Tấn Xuyên một quyền kia, chính là đạo gia cổ xưa nhất, ác cố pháp. Sớm nhất xuất từ Đạo Đức Kinh. Bên trong có một câu gọi là xương yếu gân nhu nắm vào cố. Đây là đạo gia đặc thù thủ pháp. Trẻ con ra đời bởi vì xương yếu cơ bắp, tà khí dễ dàng xâm lấn. Thế là tự động để bàn tay nắm chặt. Toàn thân tự nhiên là có một loại không phá ý cảnh. Tà khí khó mà xâm lấn. Theo mà đạt tới, độc trùng không nọc độc, thú dữ không theo, quáp chim không đọ sức. Đây đều là Đạo Đức Kinh bên trong. Này chủng đạo nhà khí công tựa hồ đã thất truyền, nhưng hôm nay tại Liễu Long dáng vẻ yếu ớt, mà lại hắn còn nắm môn này phương pháp dùng cho vật lộn bên trong. Ác cố pháp vốn là thuật dưỡng sinh. Tô Kiếp này chút trời quan sát UD trăm giờ video, ở trong đó cũng nhìn thấy này pháp. UD đối môn này phương pháp cực kỳ tôn sùng, có khả năng cường thân kiện thể, tập trung tinh thần, đầu não thư thái, nhưng cũng không có nói dùng cho cách đấu. Liễu Long lại đem môn này dùng tại cách đấu bên trong. Mặc dù còn chưa thành thục, nhưng cũng hiển hiện ra thiên tài của hắn chỗ. Tô Kiếp cũng tại phỏng đoán, nếu như nắm phương pháp này dùng cho quốc quắc đầu bên trong, như vậy này pháp uy lực liền sẽ lớn hơn. Hắn hiện tại so Liễu Long có ưu thế địa phương chính là tâm lý tố chất cao hơn rất nhiều, kỹ thuật phương diện hiểu nhiều lắm, thu thập tư liệu đầy đủ. Nếu để cho Liễu Long thấy được cái kia trăm giờ video, chỉ sợ thực lực của hắn hội cấp tốc bay vọt. Nắm tay hất lên, hướng phía dưới bổ, sau đó nhẹ nhàng một nắm, cảm thụ khí lưu theo trong lòng bàn tay bị chen ra ngoài. Sau đó buông ra, lòng bàn tay sụp đổ, khí lưu chợt tụ lại, thao túng khí lưu, giống như ma thuật, luyện tập, Tô Kiếp liền dần dần tiến nhập trạng thái. Đột nhiên, hắn nhẹ nhàng nâng tay ở giữa, trong lòng bàn tay hơi hơi có khí lưu ống thông gió thanh âm rất nhỏ, giống như có cái vòng xoáy đang hấp khí. Sau đó hắn rơi xuống, một túm bóp, giống như cái hẹp hòi bóng bị bóp nát, loáng thoáng có một chút trưởng tâm lôi mùi vị. Quốc quắc đầu, uy lực tăng thêm, ác cố pháp. tô kiếp cảm giác hiệu quả tăng lớn hơn rất nhiều. Nếu như thời gian dài luyện tập xuống, uy lực lại tăng lên nữa mấy lần cũng không có vấn đề. Mặc dù không có khả năng so ra mà vượt tôm pháo, khí huyệt hiện tượng ở trong chớp mắt phát ra mặt trời mặt ngoài nhiệt độ. Nhưng đối với quyền pháp tốc độ, lực lượng, khí thế, uy nghiêm đều có rất lớn ích lợi. Tô kiếp lần nữa từng lần một luyện tập, quên hết tất cả, mấy giờ trong nháy mắt liền đi qua. Này, ác cố pháp, phối hợp, quốc quắc đầu, thể năng tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Dĩ nhiên cũng có thể khiến cho toàn thân xương cốt cơ bắp đều thu hoạch được to lớn rèn luyện. Còn có một loại rèn luyện phương pháp, liền là 100m chạy nhanh. Tô kiếp hiện tại cũng là không có đi huấn luyện, bởi vì hắn có khả năng tùy tiện phá mất kỷ lục thế giới. Thật sự là quá kinh thế hãi tục, chỉ có trời tối người yên thời điểm luyện tập mới tốt. Ta hiện tại sức chịu đựng tăng lên trên diện rộng, mà lại tiềm năng còn xa xa còn chưa đạt tới cực hạn. Ở sau đó ba trong vòng 5 năm, tốc độ cùng lực lượng sẽ còn gia tăng rất nhiều. Tô kiếp tính toán, cái này là người thực vật cảnh giới chỗ tinh diệu. Đồng học, người tại đây bên trong luyện tập cái gì? Ngay lúc này, có người đến đây cắt ngang tô kiếp luyện tập. Tô kiếp luyện tập động tác người ở bên ngoài xem ra rất quái dị. Liền là cúi thân, bước lướt, đưa tay, đứng dậy, hạ đào, lại cúi thân, bước lướt, hắn bên trái đào một thoáng, bên phải đào một thoáng, đằng trước đào một thoáng, đằng sau đào một thoáng, bốn phương tám hướng đều đang đào. Hắn giống như cái nông dân đào đất, lại giống như cái thợ đá tại vung mạnh đại chùy nện tảng đá. Hoặc là như cái kiến trúc công nhân tại đánh cái cọc. Vừa giống như là đang nhảy đường phố múa, càng giống là đang chơi tạp kỹ, biểu diễn ma thuật, ngược lại liền không giống như là luyện võ công. Tô kiếp dừng lại, nhìn xem hỏi thăm người. Này người là cá thể hình dáng người hết sức trắng học sinh. Tầm 1m9 cao, mặc áo chẽn, tán đả quần đùi. Còn cột màu đỏ chiền thủ thắt lưng con, phía sau của hắn còn có một đám người, cũng là thuần một sắc cách đấu trang phục, có trong tay còn cầm lấy bia ngắm, hết sức hiển nhiên là tới này sân vận động luyện tập. Tô kiếp chọn khối này sân bãi hết sức yên tĩnh, mặt đất cũng rất tốt, những người này nhìn muốn ở chỗ này huấn luyện, ta tùy tiện luyện một chút. Tô kiếp ngừng tay tới. Các ngươi muốn ở chỗ này luyện tập sao? Là võ thuật xã người. Chúng ta mới không phải võ thuật xã đám kia phế vật. Có cái một thân bắp thịt học sinh nói. Chuyện, chúng ta là cách đấu xã người. Một mình ngươi tại đây bên trong luyện thứ gì? Là truyền thống võ thuật sao? Không có ích lợi gì. Không bằng cùng chúng ta luyện tập hiện đại kỹ thuật đánh lộn. Đây mới thật sự là thực chiến vật lộn. Đồng học, ngươi là tân sinh, xem thân hình của ngươi cũng không tệ lắm. Cầm đầu học sinh vươn tay ra. Ta gọi Trương Nam Châu, cách đấu câu lạc bộ xã trưởng. Có hứng thú hay không gia nhập cách đấu xã? Ta chính là tùy tiện luyện một chút mà thôi. Tô kiếp nói khéo từ chối. Trông thấy tô kiếp cũng không tính gia nhập. Trương Nam Châu cũng không nói gì thêm. Chỉ là quay đầu đối câu lạc bộ thành viên nói. Tất cả mọi người bắt đầu luyện tập. Hôm nay là di động cái bia. Sau đó đối chiến. Tháng sau chúng ta báo danh tham gia Sơn Hà Cúp thi dự tuyển. Muốn cho những cái kia nghề nghiệp câu lạc bộ đều biết. Chúng ta quy đại cách đấu câu lạc bộ cũng có thể đưa thân cả nước nhất lưu trình độ. Tô kiếp nhìn. Xem những người này bắt đầu huấn luyện. Hắn chủ động tránh ra một chút. Trong lúc nhất thời. Đập nện bia ngắm ba ba thanh âm, còn có đá quét đánh quyền phát ra tới rít gào, đều đoạt người tâm phách. Đám này cách đấu câu lạc bộ thành viên trình độ rất cao a. Tô kiếp xem bọn hắn bắn bia, cầm cái bia trình độ đều hết sức chuyên nghiệp, thậm chí vượt qua nghề nghiệp câu lạc bộ tuyển thủ. Bất quá quy đại học sinh vốn chính là cả nước trăm vạn học sinh bên trong tinh anh. Này chút cách đấu câu lạc bộ học viên, rõ ràng là thể dục sinh, tố chất thân thể trực tiếp cùng cấp quốc gia vận động viên nối tiếp. Còn không có tốt nghiệp là có thể tiến vào đội tuyển quốc gia rất nhiều. Đợi chút nữa Liễu Long lão sư sẽ tới đối với chúng ta tiến hành chỉ đạo. Các ngươi trước hết nghĩ tốt, có một ít gì vấn đề tới thỉnh giáo hắn. Tưởng Nam Châu thanh âm đề cao một chút. Liễu Long lão sư đi khác câu lạc bộ chỉ đạo, mỗi tiết khóa đều là thu phí 10 vạn trở lên, nhưng tới chúng ta quy đại, một phân tiền không thu, chờ sau đó các người có thể đừng bỏ qua thỉnh giáo cơ hội. Tô Kiếp xem trong chốc lát, ban đầu muốn đi mở, một lần nữa tìm một chỗ luyện tập, nhưng nghe thấy Liễu Long muốn tới chỉ đạo, cũng là hứng thú. Làm quy đại học sinh liền là có này loại chỗ tốt. Bất luận cái gì nổi danh nhân vật lại tới đây, đều sẽ phóng thích đầy đủ thiện ý. Đang luyện tập ở giữa, đột nhiên có học viên chạy tới. Tại xã trưởng Tưởng Nam Châu bên tai nói, xã trưởng, võ thuật xã người đến đây. Hôm nay dựa theo quy củ, là bọn hắn tại đây bên trong chiếm tràng quán tiến hành luyện tập. Làm sao bây giờ? Để bọn hắn rời đi. Tưởng Nam Châu nói, hôm nay chúng ta có chuyện. Tưởng Nam Châu, các ngươi cách đấu xã là chuyện gì xảy ra? Nói xong 1357 là các ngươi tại đây bên trong huấn luyện, 246 về chúng ta võ thuật xã. Hôm nay là thứ năm, các ngươi còn muốn chiếm dụng chúng ta sân bãi, có phải hay không khinh người quá đáng rồi? Một đám học viên tới, cầm đầu giống như là võ thuật xã xã trưởng, đều mặc lấy thuần một sắc màu trắng bông vải sợi đay, cổ điển bộ. Phía trên in quy đại võ thuật xã kiểu chữ, màu đen đai lưng, cổ điển ăn mặc gọn gàng hán phục kết hợp thể, nhưng lại dẫn hiện đại thiết kế khí tức, hết sức anh tuấn xuất khí, vượt qua karate, đài quyền đảo những trang phục kia. Tô Kiếp ánh mắt hơi sáng. Hắn cảm giác loại trang phục này thiết kế còn thực là không tồi. Người trẻ tuổi mặc kệ nam nữ mặc vào, đều lộ ra oai hùng xuất khí, lại có lúc còn văn hóa phẩm vị. Đối với cách đấu xã sau lưng quần đùi tên cơ bắp tới nói, võ thuật xã càng là phù hợp Trung Quốc phong, có văn hóa khí tức ở trong đó. Đương nhiên, nếu như muốn lên lôi đài, xuyên bộ quần áo này hết sức không thích hợp, tốt nhất là mình trần, liền một cái bó sát người quần đùi bao bọc, mới không còn bị người ta tóm lấy quần áo xé rách. Phương Hồng, các ngươi võ thuật xã làm chút chủ nghĩa hình thức, cả ngày biểu diễn, không có điểm năng lực thực chiến. Hôm nay chúng ta cách đấu xã tại đây bên trong làm hoạt động, các ngươi cũng đừng đảo loạn. Cách đấu thiên vương Liễu Long muốn tới tiến hành dạy học. Phòng thể dục cái địa phương này, sau này sẽ là chúng ta cách đấu xã cố định huấn luyện địa phương. Các người nhìn một chút, nơi này bao cát, đủ loại luyện tập thiết bị. Các người lại không cần đến, không cần thiết cứ đúng là đầy hầm cầu. Có cái cách đấu xã học viên đi lên ngữ khí liền hết. Sức không khách khí. Các người võ thuật xã luyện tập sáo lộ chiếm đa số. Bất luận cái gì sân bãi đều có thể luyện tập. Vì cái gì nhất định muốn ở chỗ này. Cách đấu xã xã trưởng Tưởng Nam Châu ngữ khí thật không có kịch liệt như vậy. Nhưng trong đó biểu đạt ý tứ liền là đứng vững cái địa phương này. Khối này sân thể dục trong quán. Chung quanh có rất nhiều rèn luyện máy tập thể hình. Cách đấu xã tới này bên trong huấn luyện. Cũng là được trời yêu ái. Hai đại xã đoàn tranh đoạt sân bãi. Tô Kiếp cười cười. Cho hắn một loại quảng trường múa bác gái. Tại trong công viên cùng thái cực quyền lão đầu đoạt địa. Bàn cảm giác. Võ thuật câu lạc bộ xã trưởng gọi là Phương Hồng. Đàm đại thế đi tham gia cái này câu lạc bộ. Muốn làm xã trưởng. Đưa ra cùng Phương Hồng tỉ thí. Thế mà trực tiếp thua mất. Tô Kiếp hơi xem xét. Cái này Phương Hồng đi lại trầm ổn, hai tay bước đi giống như tùng không phải tùng, giống như gấp không phải gấp, lưng rung động, như thương nhọn chấn động, cả người, căn, như một cây cột cờ, thẳng tắp dựng đứng, căn cơ võ thuật thế mà hết sức cứng cỏi cùng đại khí. Khó trách Đàm đại thế sẽ thua bởi hắn. Tô Kiếp gật gật đầu. Lão đại, ngươi nguyên lai tại đây bên trong a. Đàm đại thế, Lâm Thang, Vương Thuận ba người cũng xông vào. Trông thấy Tô Kiếp, vội vàng dựa sát vào. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.